Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 505, bịt tai trộm chuông truyền âm. Dịch thần rất rung đợi được âm huyền tiên tử xuất hiện. Hắn chính không có thời gian, cái nào nghĩ đến vừa mới ra Mặc Linh Đan điếm, liền bị người ngăn chặn đường đi. Trong lòng tự nhiên rất tức giận, người này không phải người khác, chính là phó hội chủ Lưu Thanh. Lưu Thanh sẽ đích thân tìm đến hắn. Đại gia Dịch Thần bất ngờ gặp Lưu hội chủ, Dịch Thần lặng lẽ nói. Hắn muốn rời đi đương nhiên rất dễ dàng, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể bại lộ thực lực và thân phận Dịch Đan Sư. Đây là muốn ra ngoài. Lưu Thanh không nhanh không chậm đạo, có chút nếu như đi làm. Không biết Lưu hội chủ có chuyện gì? Dịch Thần khẽ nhíu mày nói. Sẽ cùng Lưu Thanh rông dài xuống. Âm huyền tiên tử nói không chắc lại trở về nghe Cầm Yên Vũ các đi tới. Hắn cũng không biết nơi nào tìm người Dịch Đan Sư. Ta tìm ngươi có chút chuyện quan trọng. Giúp ta luyện chế một lò đan dược làm sao? Lưu Thanh nhìn như khách khí, nhưng không thể nghi ngờ luyện chế đan dược gì. Dịch Thần nại tính tình hỏi bách hú đan. Lưu Thanh vẫn quan sát Dịch Thần phản ứng vốn là quý. Sương Bác cùng Lưu Thanh cảm thấy không lâu sau tổng kết trong đại hội, liền có thể tìm cái lý do đem Dịch Thần đá ra Khải Nguyên Thương Hội một không rõ lai lịch tu sĩ. Đối với Khải Nguyên Thương Hội không phải là chuyện tốt, then chốt là Dịch Thần vẫn là mạch ly dẫn tiến vào thương hội. Quý Sương Bác cùng Lưu Thanh càng không thể nhẫn mặt sau Quý Sương Bác lại phái người cẩn thận điều tra Dịch Thần lai lịch, nhưng vẫn cứ là một đoàn bí. Thật giống là bỗng dưng bốc lên như thế. Dịch Thần Yên Thúy Thanh Tâm Uyển Sự, Quý Sương Bác được tỉ mỉ quá trình trải qua cẩn thận phân tích cùng cân nhắc. Quý Sương Bác cảm thấy Dịch Thần sâu không lường được, ở lại thương hội trong có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Càng sớm thanh trừ càng tốt. Liền Lưu Thanh tự mình đến rồi. Bạch Hy Đan là một loại ôn dưỡng thân thể đan dược, xen vào huyền châu cảnh cùng thánh thai cảnh. Trong lúc đó cấp cao đan dược luyện chế Bạch Hy Đan, đối với luyện chế người trình độ huyền châu cảnh đến thánh thai cảnh trình độ cũng có thể, chỉ là luyện chế ra đến sau phẩm chất có khác biệt rất lớn. Lưu Thanh tìm đến Dịch Thần luyện chế đan dược chính là vì nhằm vào hắn. Bạch Hy Đan có thể không tốt luyện chế, hơi hơi không cố hết sức, luyện chế ra đến đan dược thì sẽ thành đan cực thấp, phẩm chất càng là không cao. Cứ như vậy, Lưu Thanh thì có cớ tiên trảm hậu tấu đem Dịch Thần đá ra Khải Nguyên Thương Hội. Sau lại đối với Mạch Ly báo cáo, nếu như Dịch Thần thật sự có vấn đề, hơi không chú ý, sẽ luyện chế ra vượt qua huyền châu cảnh đan dược. Tuy rằng cái này chỉ có thể là đại khái căn cứ, có điều có điểm này đã được rồi. Lưu Thanh là có thể nói Dịch Thần rõ ràng chỉ có huyền châu cảnh tu vi, nhưng luyện chế ra thánh thai cảnh đan dược, rõ ràng là giáp tâm hại người. Ẩn giấu tu vi lẻn vào Khải Nguyên Thương Hội mưu đồ gây rối. Dịch Thần không biết trong đó ẩn chứa tính toán, nhưng hắn không có thời gian, muốn đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển tìm âm huyền tiên tử. Bất luận chuyện gì, đều phải đợi hắn trở lại hắn nói. Liền nói rằng, Lưu hội chủ, Bạch Hy Đan bao ở trên người ta, chờ ta xong xuôi sự, sẽ trở lại giúp người luyện chế. Lưu Thanh vừa nghe trong lòng liền không thoải mái. Hắn tốt xấu là cái thánh thai cảnh tu sĩ, ở Khải Nguyên Thương Hội trong thân phận càng là cao quý cực kỳ. Hiện tại tìm đến một tiểu ngoại sự cung phụng luyện đan, đối phương còn ra sức khước từ, hắn cảm thấy uy nghiêm chịu đến khiêu chiến. Bất quá nghĩ đến Dịch Thần khả năng là che giấu tu vi, Lưu Thanh không có phát tác tại chỗ. Vạn nhất làm cho cuống lên, Dịch Thần đúng là thánh thai cảnh tu sĩ, hắn nói không chắc không quả ngon ăn. Dù vậy, Lưu Thanh cũng không có thả Dịch Thần rời đi ý tứ. Coi như là che giấu tu vi thánh thai cảnh tu sĩ thì lại làm sao? Nếu như thật sự có mưu đồ, trực tiếp quang minh chính đại đánh tới Khải Nguyên Thương Hội được rồi. Như vậy lén lén lút lút bản lãnh lớn không đi nơi nào lại nói hắn lưu thanh. Thân là Khải Nguyên Thương Hội phó hội chủ, sự tình có thể nhiều lắm đấy. Lần này thật vất vả rút ra chút thời gian đến để dịch thần luyện đan, nhưng là cho tự nhiên đại tử. Nếu như đối phương còn bị đối phương tạm thời cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy hắn cái này phó hội chủ sau này ở Khải Nguyên Thương Hội còn có cái gì uy nghiêm? Dịch đan sư, ngươi có chuyện gì nhất định phải hiện tại đi. Ta luyện chế một lò bạch hy đan, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lưu Thanh âm thanh trở nên hơi lạnh. Không có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp như Lưu Thanh loại này phổ thông thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, dịch thần chắc chắn dễ dàng giết chết. Có điều hắn hiện tại vẫn đúng là không thể bại lộ thực lực. Nghĩ một lò bạch hy đan cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Liền nói rằng, nói rõ trước, ta chỉ có thể cho ngươi luyện chế một lò bạch hy đan, ta còn có thể nói không giữ lời không được. Sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Lưu Thanh sắc mặt mới đẹp đẽ chút, lén lút nhưng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như dịch thần vẫn cứng rắn xuống, hắn đều không thể không hoài nghi dịch thần thật sự có vấn đề. Vạn nhất là cái lợi hại thánh thai cảnh tu sĩ, hắn chính là tự gây phiền phức. Cũng may hiện tại dịch thần thỏa hiệp, xem ra nên không có vấn đề gì. Là bọn họ đa nghi rồi hai người trở lại Mặc Linh Đan điếm. Đúng dịp thấy Vạn Cửu từ phòng bế quan đi ra, dịch thần vội vã gọi lại Vạn Cửu nói: Vạn đạo hữu, đem đan phô sự sắp xếp một hồi, nhanh đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển Luận Đạo Các. Âm Huyền Tiên Tử hiện tại nên đến. Dịch đan sư, chúng ta quả nhiên là người trong đồng đạo, ta hiện tại xuất quan, đang muốn gọi ngươi cùng đi ân. Lưu hội chủ, ngươi là tìm dịch đan sư có việc? Vạn Cửu cao hứng nói, mới chú ý tới Lưu Thanh, vội vã lên tiếng chào hỏi. Lưu Thanh khẽ gật đầu, biểu hiện rất dễ thân cận, coi như Vạn Cửu lúc trước không chú ý tới hắn, có chút thất lễ địa phương, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Đối với Lưu Thanh tới nói, hắn là đường đường phó hội chủ, coi như muốn tính toán, cũng không phải là cùng Vạn Cửu một tiểu trưởng quỹ tính toán. Bởi vì hắn không đủ phân lượng, coi như Mặc Linh Thương Hội xảy ra vấn đề, hắn sẽ trực tiếp tìm Tề Lâm xoa, sẽ không vượt cấp đi nhằm vào Vạn Cửu. Lần này cần không phải dịch thần quan hệ trọng đại, lấy Lưu Thanh hành tác phong, tuyệt đối sẽ không đến tự mình thăm dò dịch thần. Lưu Thanh bình dị gần gũi phản ứng, để Vạn Cửu xác thực trong lòng đại sinh hào cảm, lập tức đối với dịch thần cười nói, Lưu hội chủ tìm ngươi có việc, ngươi nên là hiện tại đi không được, tìm ta đi cho ngươi chiếm trí đi, bất quá lần này ngươi đến làm chủ, không thành vấn đề. Giúp ta như Âm Huyền Tiên Tử đại câu nói, liền nói ta dịch thần tìm nàng có việc, nếu như ta không thể sớm chạy tới, làm cho nàng trước tiên chờ. Nếu như hắn không muốn, liền nói lần này ta đi tìm nàng là có liên quan với ta cùng nàng trong lúc đó giao dịch, để bản thân nàng nghĩ rõ ràng. Dịch thần vì để ngừa vạn nhất, vẫn phải là để Vạn Cửu tự mình đi truyền bức thư. Tuy rằng lần trước hắn cùng Yên Thúy Thanh Tâm Huyền người cũng nói rồi, e sợ đối phương sẽ không coi là chuyện đáng kể. Đối với Âm Huyền Tiên Tử rất khả năng không nhắc tới một lời. Dịch đan sư, thật sự muốn nói như vậy sao? Vạn Cửu khẽ nhíu mày, có chút khó khăn. Hắn Vạn Cửu ở Yên Thúy Thanh Tâm Huyền cũng là tiểu có danh thanh. Lời này nếu như bị Âm Huyền Tiên Tử lúc trước từ chối, vậy hắn mặt liền ném lớn hơn không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần nói, lần này ta tìm nàng là liên quan với ta cùng nàng trong lúc đó giao dịch, nàng nhất định sẽ lưu lại. Dịch thần rất là tự tin đạo. Tuy rằng như vậy, Vạn Cửu trong lòng vẫn không có để. Dưới cái nhìn của hắn, dịch thần tiến vào một lần nghe cầm Yên Vũ Các là bị Âm Huyền Tiên Tử cho mê hoặc, lúc này mới làm ra không lý trí cử động. Hắn cùng dịch thần quan hệ là không sai, nhưng để hắn tại chỗ mất mặt, cũng là khó có thể tiếp thu. Vạn Cửu tâm tư xoay một cái, rất nhanh nghĩ đến một chiết trung biện pháp, nói rằng, Dịch đan sư, ngươi xem như vậy, ta dùng thần thức truyền âm cùng nàng nói, dù sao ngươi cùng bí mật của nàng, vẫn là không nên để cho càng nhiều người biết đến tốt, như vậy rất tốt. Nhanh lên một chút đi thôi, những linh thạch này cho ngươi, Dịch thần thấy Vạn Cửu đồng ý hạ xuống. Lúc này ném 50 vạn linh thạch trung phẩm cho Vạn Cửu trước mắt Vạn Cửu đem Mặc Linh đan điếm. Sự tình sắp xếp thỏa đáng, liền nhanh chóng sau khi rời đi Dịch thần triệt để yên lòng. Cùng Lưu Thanh tiến vào phòng luyện đan ở Mặc Linh đan điếm phòng luyện đan luyện đan. Dịch thần vẫn dùng đều là địa hỏa, tâm hỏa đó là tuyệt đối không thể hiển lộ. Lúc này càng là như vậy tiếp nhận Bạch Hy đan phương pháp luyện đan. Cùng với đông đảo linh dược, Dịch thần thoáng vừa nhìn, liền rõ ràng huyền cơ trong đó. Lưu Thanh nói rõ chính là tới thăm dò cùng với tìm đến cha, nếu như bình thường bậc thầy luyện đan. E sợ vẫn đúng là cũng bị Lưu Thanh này lô Bạch Hy đan thử ra sơ sót, nhưng Dịch thần hiện tại thuật luyện đan là gần như đại thành. Tu chân giới đan dược cơ bản đều có thể luyện chế. Mặc dù là dùng địa hỏa, cùng với phổ thông, hắn đều có thể thích làm gì thì làm luyện chế, chỉ là một lò sen vào huyền châu cảnh cùng thánh thai. Cảnh đan dược, Dịch thần càng là có thể tùy tâm khống chế thành đan số lượng cùng phẩm chất đan dược, có điều. Luyện chế thời gian vẫn là ra ngoài Dịch thần dự liệu ở ngoài. Dù sao dùng chính là tâm hỏa cùng phổ thông, thái hư đan đỉnh quyết cùng cửu luyện thanh hoàng, càng không thể hiển lộ nửa điểm, này đều hạn chế hắn 7 phần 10 trở lên thực lực, tuy rằng cuối cùng luyện chế ra đến Bạch Hy đan. Để Lưu Thanh không tìm được đuổi việc hắn cớ, vừa không có để đan dược đạt đến thánh thai cảnh, nhưng sử dụng thời gian có chút lâu dài, dùng hơn một canh giờ. Trong lòng hắn là vô cùng nóng nảy, âm huyền tiên tử ở luận đạo các. Bình thường cũng chỉ có một canh giờ, hiện tại hắn luyện đan nhưng dùng hơn một canh giờ. Coi như có Vạn Cửu qua đi tiện thể nhắn, Dịch thần đều có chút bận tâm. Tính tình cổ quái âm huyền tiên tử sẽ đi thẳng một mạch, coi như là phổ thông người thương. Một phương đến muộn, làm cho đối phương làm các loại. Trong lòng đều sẽ không thoải mái, mà âm huyền tiên tử. Tuy rằng nhiễm không ít lưu âm huyền tính tình, nhưng nói cho cùng, cửu thải phượng hoàng kiêu ngạo vẫn còn. Lúc trước ở luận đạo các, đối với tán tu Tần Cưu xem thường với Cố Liền có thể nhìn ra, hiện tại muốn cho âm huyền tiên tử chờ. Hắn, Dịch thần trong lòng còn thật không có để đem Lưu Thanh nhanh chóng phái sau. Dịch thần liền vội vội vàng vàng chạy tới Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Không phải vậy đợi được lần sau âm huyền tiên tử xuất hiện, còn không biết phải đợi tới khi nào. Vạn Cửu thậm chí hài lòng cầm Dịch thần dành cho 50 vạn linh thạch trung phẩm, vội vã đi tới luận đạo các. Bảy lần trước âm huyền tiên tử lựa chọn không đáng chú ý Dịch thần, luận đạo các tín dự chịu đến chút đả kích. Lần này luận đạo các người cũng không có mãn, có điều cũng có khoảng 100 người. Vạn Cửu là khách quen cũ, xe nhẹ chạy đường quen, giao phó linh thạch, liền ở một tầng được hai cái liền nhau vị trí âm huyền tiên tử đúng hạn mà tới. Mỗi lần ra trận phương thức đều không giống nhau, lần này trực tiếp là trung gian đám mây trên bùng nổ ra một đoàn màu sắc rực rỡ hào quang âm huyền tiên tử. Chậm rãi từ bên trong hiển lộ ra, đầu tiên là mơ mơ hồ hồ, có mông lung, sau đó chậm rãi vạch trần tầng kia lụa mỏng. Lần này kỹ thuật nhảy cũng không giống nhau. Luân hoán, phiêu giật xuất trần hai khắc chung đi qua rất nhanh, mọi người còn chìm đắm ở tiên vũ tự nhiên khúc trong. U Mi nhưng xuất hiện lần nữa ở đám mây trên, nói rồi lời nói tương tự, mặc dù có lần trước sự. Lần này mọi người lấy ra tâm ý, như thường một so với một quý trọng. Vạn Cửu biết mình năng lực có hạn, mỗi lần chính là nhìn âm huyền tiên tử mà thôi, để vào túi càn khôn trong tâm ý, cái kia thật sự chỉ là điểm tâm ý cuối cùng. Âm huyền tiên tử lựa chọn tầng thứ ba trong bao xương một người. Là tên anh Tuấn phi phàm công tử trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi, mặt như ngọc, thân mang vừa vặn xanh sẫm đừng lĩnh giữ mình bào. Bên hông mang theo huyết thấm hồng đà ngọc. Một tay nắm viền vàng gấp giấy phiến. Một cái tay khác thưởng thức một con xinh xắn kim quy. Trên người dĩ nhiên tỏa ra thánh thai cảnh trung kỳ mạnh mẽ tu vi quy bất phàm. Một ít có kiến thức người âm thầm gọi ra công tử trẻ tuổi tên, mọi người vừa nghe đều là một mảnh kinh hãi. Quy bất phàm, cái kia chính là chân linh tứ gia một trong, nắm giữ huyền vũ huyết thống quy gia thiên tài con cháu. Đồn đại không tới 30 tuổi liền ngưng tụ thánh thai. Hiện tại không tới một giáp, chính là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, mấy người trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng âm huyền tiên tử, nguyên lai cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạc người. Lần trước huyền châu cảnh đan sư rất khả năng là nội định, lần này đối mặt chân linh tứ gia một. Trong quy bất phàm, làm sao liền không dám lại nội định, tuy nói đồn đại. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sau lưng cũng có chân linh tứ gia một cái nào đó nhà chống đỡ. Nhưng một là chỉ là một phù thủy thành bán đi tôn nghiêm sản nghiệp mà thôi. Một cái khác là trong gia tộc thiên chi kiêu tử, dòng dõi đích tôn, căn bản là không cùng đẳng cấp. Phải biết, lần này quy bất phàm để vào túi càn khôn trong vật phẩm. Tương tự không có quý giá, vẻn vẹn một cái thánh thai cảnh giáp bảo vệ mà thôi, lần này giáp bảo vệ phẩm chất rất bình thường. Không có quy bất phàm trên người làm sao một cái bảo vật đáng giá. Bất kể là viên vàng gấp giấy phiến, vẫn là kim quy, thậm chí là huyết thấm hồng đà ngọc. Tất cả đều là mạnh mẽ thánh thai cảnh pháp bảo. Ở đây một ít có kiến thức tu sĩ đều có thể nhìn ra mà về bất phàm để vào túi càn khôn trong giáp. Bảo vệ tuy rằng quý giá, nhưng là ở đây mọi người lấy ra vật phẩm trong. E sợ liền năm vị trí đầu cũng chưa chắc bài được với. Xem ra đây chính là thực lực và nhà thế mang đến đúng lúc nơi, không phải vậy lấy kinh nghiệm lần trước đến xem, nói không chắc Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng âm huyền tiên tử lại muốn chọn một nội đảo người, đám tu sĩ trong lòng đều rất vui sướng. Tự nhận là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển ăn biệt, đối với âm huyền tiên tử lần này quyết định, tự nhiên không có ai đi phản đối, thậm chí ngay cả phản đối một điểm vẻ mặt đều không có lộ ra người ở chỗ này. Tuy rằng chí ít đều là huyền châu cảnh tu sĩ, có thể vẫn không có ai dám đi đắc tội chân linh tứ gia quy bất phàm trong bao xương. Còn có hai cái xinh đẹp nữ tu, đều có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, xem ra là chính hắn hầu gái bị âm huyền tiên tử lựa chọn trong. Quy bất phàm đi ra, dặn dò hai tên hầu gái vài câu, liền thân hình hơi động, xuất hiện ở đám mây trên âm huyền tiên tử bên người. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến đại đa số người đều như gió xuân ấm áp, gần trong gang tấc âm huyền tiên tử nhưng phản ứng không lớn. Ngay ở âm huyền tiên tử chuẩn bị cùng quy bất phàm rời đi thì, vạn cửu nhớ tới dịch thần dặn dò. Nếu cầm dịch thần linh thạch, nếu như không làm việc, làm sao đều không còn gì để nói, cũng may chỉ là truyền âm thông báo. Vạn cửu cảm giác vấn đề không lớn, liền quả đoán đối với âm huyền tiên tử dùng thần thức truyền âm. Đem dịch thần uyển truyền đạt cho âm huyền tiên tử, có thể vạn cửu vừa dùng thần thức truyền âm sau khi không có đổi lấy âm huyền tiên tử ánh mắt. Nhưng đưa tới đại đa số tu sĩ ánh mắt một, hai ba tầng, hầu như ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt tập trung ở vạn cữu trên người. Vạn cữu đối mặt nhiều như vậy người quan tâm, đặc biệt quy bất phàm cũng nhìn lại, hắn liền bốc lên mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ tới luận đạo các, thấp nhất đều là huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn là tu vi thấp nhất. Nhưng ở đám tu sĩ mặt dùng thần thức truyền âm, này không phải bịt tai trộm chuông sao? Cùng lớn tiếng nói ra có cái gì khác biệt? Xong,